Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, cách chỗ đó không xa, cần gì phải đưa đón chứ, đúng là phiền toái mà. Thầm Kiều trả lời. Nhà trọ 5 tầng kiểu cũ không có thang máy, nhưng các cô từ tầng 3 đi xuống cũng không mất nhiều thời gian. Nhà trọ này chủ yếu là cho sinh viên, phương Tây phương Đông, các loại màu da ngôn ngữ đều có. Nước Mỹ chính là một quốc gia như vậy, một thế giới hỗn hợp, các loại dân tộc chỉ cần đi vào nơi này, chỉ cần có thể thích ứng được thì nó đều sẽ tiếp nhận bạn. Thẩm Kiều thích sự tự do và phong cách này, bởi vậy quyết định đến nước Mỹ lúc trước có quan hệ rất lớn đối với tính cách của cô. Bước ra khỏi nhà trọ, gió lạnh thổi vào càng thêm mãnh liệt, mái tóc của cô bị gió thổi tung. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một người đàn ông đang đứng dưới cột đèn mờ cách đó không xa. Bây giờ là mùa đông, màn đêm đen buông xuống thật sớm. Hắn lặng lặng đứng ở dưới cột đèn được chạm trổ phức tạp. Áo khoác màu đen theo kiểu quân phục làm toát lên vẻ anh tuấn và khí chất của hắn. Trên khuôn mặt cứng nhắc không có biểu tình gì, chỉ có đôi mắt đen sáng lên. Khi nhìn cô nó càng trở nên sáng hơn và chăm chú hơn. Quen thuộc mà lại có một chút xa lạ. Không đến một giây giật mình kinh ngạc, cô nở nụ cười. Bước nhanh chạy tới, giày cao gót 5 tấc sau khi trải qua sự rèn luyện đã không còn làm cô gặp khó khăn khi chạy. Hắn nhìn cô không hề động đậy. Gió lớn thổi khăn quàng cổ của cô tung bay, chiếc váy màu đen bó sát lộ ra cặp đùi non mịn bóng láng trắng nõn. Mày rậm hơi nhíu, cô gái nhỏ này có phải trời sinh không sợ lạnh hay không? Giống như là trải qua cả một đời, nhưng thật ra chỉ là ngắn ngủi vài giây. Cô đứng trước mặt hắn, gương mặt vì chạy mà trở nên đỏ ửng, nhếch đôi môi xinh đẹp ghé vào tai hắn, vang lên tiếng nói ngọt ngào. Anh Dịch Dương. Âm thanh giòn tan, ngọt ngấy, giống như là sợi tơ kéo qua chỗ mềm mại nhất trong lòng của hắn, vừa ngứa lại vừa đau. Thẩm Kiều. Giọng nam trầm thấp, thuần túy cứng cỏi tựa như con người của hắn vậy. Làm sao anh lại đến đây chứ? Có một chút kinh ngạc, cũng có một chút vui sướng, thật là không ngờ ngày hôm nay lại được gặp hắn. Là đến New York làm việc, liền thuận tiện đến đây để thăm em. Những lời này, 3 năm nay tổng cộng đã nói 3 lượt. Nhìn bên má của cô có mấy sợi tóc nghịch ngợm, trong lòng bàn tay hơi ngứa, liền vén nó lên ở phía sau tai cô. Cô nở nụ cười, lúm đồng tiền ngọt ngào xuất hiện ở bên khóe miệng, có một chút ngây thơ khả ái nói. Anh Dịch Dương à, anh thật là giỏi nha, hàng năm có thể qua bên này công tác. Phúc lợi của quan kiểm sát bây giờ thật là không tệ, nhưng mà luôn là New York, không cảm thấy buồn sao? Ánh mắt của Trình Dịch Dương lóe lên cũng không nói gì. Anh chắc là chưa ăn cơm chứ? Cô cười, khoác cánh tay của hắn. Vậy thì đi nào, em đưa anh đi ăn cơm. Hàng năm về nhà nghỉ hè, cơ hội gặp mặt hắn không thiếu. Nhưng vì hắn là người vô cùng nghiêm túc, cô và hắn bình thường không có kiểu tiếp xúc gần gũi như thế này. Nhưng gặp được người quen ở nước lạ, cảm giác thân thiết đó khiến cho cô chủ động hơn. Hắn còn chưa kịp nói điều gì, Catherine đã bị quên một bên cất tiếng gọi theo. Kiều à, bạn muốn đi đâu chứ? Bạn quên chúng ta phải đi Star sao? Cô tham lam nhìn người đàn ông phương Đông này, vẫn nghĩ đàn ông phương Đông không thể cao lớn uy mãnh như đàn ông phương Tây. Dù có cao bằng, cũng cầy tông theo có coi đến chết. Nhưng hôm nay nhìn thấy người này, cô biết rằng mình đã sai quá chừng rồi. Thật sự là kiệt tác của Thượng Đế, ít nhất phải cao đến 1m85. Cường tráng mà rắn chắc, áo khoác màu đen hắn mặc trên người thật đẹp, không có cảm giác trống rỗng, ngược lại càng tôn thêm khí chất bức người. Ngũ quan của hắn không tính là anh tuấn, nhưng vô cùng nam tính, chân mày thô rậm, thoạt nhìn thật sự nghiêm túc, ánh mắt lợi hại, mũi cao, độ dày của môi vừa phải, cằm ngay ngắn có một vết lõm kiêu gợi đòi mạng, toàn thân đều tắt lên 2 chữ, nam tính. Người đàn ông như vậy thực sự khiến cho tế bào nữ tính trong người của cô điên cuồng kêu gào lên, vừa vặn là loại có tầm vóc tốt mà cô không thể nào kháng cự. Thầm Kiều chỉ cần liếc mắt một cái, liền hiểu được trong đầu bản thân đang suy nghĩ gì. Đến nước Mỹ gần 10 năm, cô đã quá hiểu biết tính tình cười mờ của các cô gái phương Tây. Nhưng mà nếu như Catherine muốn làm gì đó, cô cười xấu xa thì nhất định sẽ vô cùng đặc sắc đi. Nhưng mà anh Trình à, thì đưa anh ấy đi cùng, dù sao thì mở party, đương nhiên càng đông người thì càng náo nhiệt rồi. Rồi chen vào Thẩm Kiều, đưa cánh tay bắt lấy Trình Dịch Dương. Xin chào anh, em là bạn tốt của Kiều, tên của em là Catherine, rất là hạnh được biết anh. Tiếng Trung từ miệng cô nói ra vô cùng gượng gạo, cố gắng học nửa năm với Kiều, mới học được vài câu hỏi thăm đơn giản, hy vọng người đàn ông này có thể nghe hiểu được. Trình Dịch Dương. Hắn thản nhiên rút ra cánh tay, ngăn khoảng cách với cô. Cô có thể nói tiếng Anh, tôi nghe hiểu được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net